rồi chỉ một người phụ nữ đang bận rộn trên một chiếc bàn thiết kế lớn ở phía xa xa. Đó là chị Lan, đợi lát nữa chị ấy hết bận rồi thì cô hẵng qua đó chào hỏi. Nếu chị ấy bảo cô làm gì thì cô cứ việc làm theo. Vâng, tôi biết rồi. Sau khi thư ký rời đi, Diệp Châu Hạ không đi loanh quanh chào hỏi người khác như nhân viên mới, mà chỉ tùy ý mở máy tính lên, rồi kết nối với máy in, sau đó gõ bản thiết kế trang sức mà mình đã vẽ trong khoảng thời gian này, rồi tự tay chỉnh sửa. Người phụ nữ được gọi là chị Lan kia luôn đứng trước bàn thiết kế. Xung quanh có một nhóm nam nữ, hình như là cấp dưới của cô ta, đang đưa ra ý kiến về bản thiết kế trang sức ở trung tâm. Cứ đến giữa trưa, Diệp Châu Hạ đã đói mức sắp mốc meo rồi. Không dễ gì mới nghe thấy bên kia vang lên một câu nói. Đầu tiên cứ thế đã, mọi người đi ăn cơm trước đi, rồi lát nữa chúng ta sẽ mở cuộc họp để thảo luận. Mọi người vội vàng giải tán. Diệp Châu Hạ thấy mấy nhân viên xung quanh đồng loạt trở về bàn làm việc của mình, thì hỏi một đồng nghiệp đang ngồi đối diện mình, chẳng phải đã tới giờ nghỉ trưa rồi à, tôi có thể đi ăn cơm không? Đồng nghiệp này là một thanh niên khoảng 30 tuổi, nghe cô hỏi vậy thì nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó nhìn thẻ làm việc của cô rồi cười đáp, cô là trợ lý mới tới à, thảo nào không biết quy tắc tổ chúng tôi. Sao thế, buổi trưa tổ chúng tôi sẽ không nghỉ trưa, còn bữa trưa thì muốn ăn gì cũng được, nhưng không được rời khỏi văn phòng, để phòng ngừa chị Lan có việc cần tìm. Đúng rồi, cô là trợ lý thì càng không thể rời khỏi đây. Tại sao, cô vừa dứt lời, chưa kịp đợi thanh niên đó trả lời, cửa phòng làm việc của giám đốc thiết kế đã mở ra. Chị Lan đứng ngay cửa, không vui hỏi. Trợ lý mới tới đâu rồi? Diệp Châu Hạ sửng sốt rồi giơ tay lên đáp. Là tôi, chị Lan chẳng thèm hỏi tên cô. Chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô rồi ra lệnh ngay. Cô mang USB tới đây. Chỗ tôi một bộ tài liệu. Cô hãy in màu tất cả bản thiết kế trong đó ra cho tôi. Rồi nửa tiếng sau đặt nó lên bàn làm việc của tôi. Vâng, Diệp Châu Hạ vội cầm USB trên bàn lên rồi đi vào phòng làm việc. Sau đó suốt buổi chiều, cuối cùng cô cũng thật sự hiểu rõ câu nói trợ lý thì càng không thể rời đi của cậu đồng nghiệp kia là có ý gì. Bất cứ lúc nào chị Lan cũng sẽ sai cô làm việc. Ví dụ như đi in ấn, đổi nước, pha cà phê, chuyển phát nhanh, đổ mực vào máy in, thậm chí còn đeo mẫu thiết kế đi dạo một vòng trước mặt cô ta. Rất đẹp, chị Lan thu hồi tầm mắt từ chiếc lắc vàng trên cổ tay Diệp Châu Hạ. Rồi nghiêm mặt nói, trước mắt hàng mẫu lần này không có vấn đề gì, cứ quyết định thế đi. Adele, ngày mai cô chỉnh sửa lại mấy chỗ đó theo yêu cầu của tôi một chút. Nếu không còn vấn đề gì thì có thể sửa bản thảo. Mấy người khác có ý kiến gì không? Mấy người trong tổ liếc nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Diệp Châu Hạ tháo chiếc lắc đeo trên tay xuống, thấy mọi người không nói gì, thì không nhịn được mở miệng. Lúc tôi tới đây có nghe nói đây là bản thiết kế cho sản phẩm thu đông mới đúng không? Chị Lan hơi sửng sốt, rồi xoay người nhìn trợ lý mới của mình. Đúng vậy, sao thế, nhưng kiểu mẫu lần này trông có vẻ không có gì khác so với mẫu xuân hè. Diệp Châu Hạ vừa nói ra. Bầu không khí trong văn phòng bỗng ngưng đọng, các đồng nghiệp đều nhìn cô với ánh mắt đồng tình. Cách Trương,